Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Chư sinh đỉnh phong. Cái này vừa đuổi kết quả có thể nghĩ mà biết, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Mắt thấy lấy chúng yêu sắp tản ra, đứng đầu cái kia nguyên anh hậu kỳ hôi hùng yêu tinh đột nhiên bạo giống lên một tiếng. Hãy khoan. Chúng yêu nghe đến đây quay đầu nhìn tới, đều có chút mờ mịt. Ta là hám thiên cuồng hùng nhất mạch bộ hạ yêu vương hôi hùng. Các ngươi có thể nguyện vọng theo ta một chỗ tiến vào nhân tộc cương vực, kiến công lập nghiệp. Nghe nói như thế, một đám yêu ma quỷ quái sắc mặt tất cả đều đại biến. Nói thật, bọn hắn không có một cái là yêu tộc quân chính quy, chỉ có thể coi là yêu tộc di dân. Yêu tộc công phá nhân tộc cương vực, chỉ là yêu quân xa xa chiếm cứ không được khổng lồ lãnh thổ. Ngay sau đó liền cần bọn hắn những cái này truy tìm mộng tưởng di dân. Phải biết, nhân tộc cương vực cầm giữ có không ít danh sơn đại xuyên. Nếu là bọn họ có thể chiếm núi làm vua, kêu gọi nhau tập hợp một nhóm yêu tộc, cái kia nói không chừng cũng có thể xưng là chúa tể một phương. Dù sao bất kể như thế nào, dù sao cũng hơn tại yêu tộc cương thổ bên trong âu sầu thất bại tương đối tốt. Ai có thể nghĩ đến, bọn hắn còn không kêu gọi nhau tập hợp một nhóm yêu tộc. Cái này hôi hùng vương ngược lại là muốn kêu gọi nhau tập hợp bọn hắn. Thật xin lỗi, ta không hứng thú trở thành người khác phụ thuộc. Một cái nguyên anh trung kỳ yêu tộc lạnh giọng nói ra. Sau đó liền muốn quay người rời đi, nhưng còn không bay ra đi bao xa. Cái kia hôi hùng vương đột nhiên dẫm mạnh mặt đất. Một cỗ cường đại áp lực bỗng nhiên phủ xuống đến cái kia yêu tộc trên mình. Hôi hùng vương, người thật coi ta sợ ngươi sao? Cái kia nguyên anh trung kỳ yêu tộc cũng là bạo nóng này. Thấy hôi hùng vương động thủ, lập tức xoay người qua hướng về hôi hùng vương bay đi. Kẻ không theo, chết! Hôi hùng vương gầm thét một tiếng, một cái răng cưa đại đao liền xuất hiện tại ở trong tay. Hai cái nguyên anh kỳ yêu tộc liền như thế tại chúng yêu trước mặt kích chiến đấu. Nguyên anh kỳ yêu tộc không phải kẻ yếu, song phương đánh nhau động tĩnh cực kỳ kịch liệt, chấn động đến một đám kết đan cảnh yêu tộc lạnh run. Lão hắc đồng dạng lạnh run, nếu không phải trần trầm tại tiểu vô ưu tiên cung bên trong càng không ngừng giáo dục nó. Nó chỉ sợ thích hợp trận nằm xuống. Thực ra tiểu vô ưu tiên cung bên trong trần trầm cũng có chút chấn kinh. Cái này yêu tộc thật đúng là một lời không hợp liền động thủ. Bất quá hắn càng kinh ngạc yêu tộc thực lực. Phải biết tại chỗ gần trăm yêu tộc không có một cái là kết đan tu vi trở xuống. Tất nhiên, đề tu làm yêu tộc cũng không có can đảm đuổi tới nơi này. Yêu tộc không kẻ yếu, nhân tộc lại có lượng lớn phàm nhân. Khó trách đối mặt yêu tộc, nhân tộc chỉ có bị động phòng ngự tư cách. Trần trầm cảm thán thời khắc, bên ngoài hai yêu đại chiến đã sắp kết thúc. Cái kia hôi hùng vương không chỉ thực lực càng lớn một cấp, liền ngay cả huyết mạch cũng cường đại mấy phần. Nguyên cớ cũng không lâu lắm, cái kia nguyên anh trung kỳ yêu tộc liền bị hắn một đao chặt thành hai nửa. Trong cơ thể nguyên anh muốn chạy trốn, lại bị hôi hùng vương trực tiếp đuổi kịp. Ngay ở trước mặt chúng yêu phương diện sinh nuốt xuống, hôi hùng vương tuy là cũng bị thương nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô cùng hung tàn, chậm chậm quét mắt chúng yêu, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi nhưng còn có ai không phục? Một đám yêu tộc hai mặt nhìn nhau, sau cùng tất cả đều quỳ một gối xuống tại, ánh mắt kính sợ. Chúng ta nguyện ý đi theo hôi hùng vương đại nhân. Thấy thuận lợi thu thập nhiều như vậy dưới tay, hôi hùng vương đắc chí vừa lòng. Đáng tiếc duy nhất là không bắt được cái kia lợi hại tu sĩ nhân tộc. Không phải vậy hẳn là có thể đưa cho yêu quân đổi lấy một cái chính thức tán thành thân phận. Có chính thức thân phận, cái kia thu thập tiểu yêu càng thoải mái. Bất quá bây giờ dạng này cũng không tệ. Có thủ hạ, lại nghĩ kiếm một cái chính thức thân phận, cũng không phải rất khó. Vừa nghĩ cái này, hắn cao giọng nói, các vị, trước theo ta phía trước đi tìm một chỗ không tệ động thiên. Dứt lời, hắn mang theo bầy yêu bay lên bầu trời. Một đám yêu tu trùng trùng điệp điệp, những nơi đi qua yêu khí sông tiêu, che khuất bầu trời, ước chừng phi hành một canh giờ. Hôi Hùng Vương mang theo chúng yêu đứng tại một tòa núi lớn dưới chân. Núi lớn này linh khí có chút nồng đậm, hơn nữa tựa hồ nơi này từng có qua một cái tông môn. Chỉ bất quá người đều đã đi hết, nhìn thấy cái kia hoàn chỉnh khu kiến trúc. Hôi Hùng Vương mừng rỡ trong lòng, rõ là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Đây quả thực là một chỗ chuẩn bị cho hắn tốt động thiên phúc địa. Hắn Hôi Hùng Vương liền muốn ở chỗ này vùng dậy, thành là chúa tể một phương. Tưởng tượng thấy tốt đẹp tương lai, Hôi Hùng Vương đột nhiên cảm thấy tay có chút nhột, vô ý thức liền nghĩ tới lúc trước chư tinh nhân sủng. Sách. Một đầu thổ chư yêu tinh lại có nhân sủng, mà hắn lại không có. Cái này có chút không có đạo lý. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía chúng yêu sau cùng chỗ lão hắc. Thản nhiên nói, chư tinh, ngươi đi ra. Lão hắc toàn thân run dữ dội hơn. Nó chỉ là một đầu heo nhà. Nơi nào thấy qua bực này tràng diện, nhất là lúc trước Hôi Hùng Vương nuốt Nguyên Anh một màn. Thật sự là cho nó lưu lại dày đặc bóng ma tâm lý. Lão hắc, ngươi có thể, ngươi không phải muốn trang bức à? Ta cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ ta chính là ngươi treo. Bên tai truyền đến trần trầm tiểu tử kia nói nhỏ, lão hắc không biết rõ là có ý gì, nhưng mơ hồ cảm thấy rất lợi hại. Cuối cùng vẫn run rẩy đi tới Hôi Hùng Vương trước mặt. Hôi Hùng Vương đại nhân, ngươi có dặn dò gì? Nhìn thấy lão hắc phản ứng, Hôi Hùng Vương hết sức hài lòng. Điều này nói rõ hắn mới vừa trấn nhiếp quần hùng thủ đoạn có tác dụng. Ngươi nhân sủng kia rất không tệ, cho ta mượn mấy ngày. Thế nào? Hôi Hùng Vương đem mượn cái chữ này nhả cực nặng, ánh mắt bên trong lóe ra không có hảo ý quang mang. Rõ ràng cái này mượn là không muốn còn loại kia. Đánh giám, ta nhân sủng há lại ngươi có thể nhúng chàm. Một thanh âm theo lão hắc phương hướng truyền ra. Lão hắc mặt heo trong khoảnh khắc thành heo chết thần sắc. Một đôi móng heo che miệng lại. Mới vừa lời kia cũng không phải nó nói. Một đám yêu tu lặng ngắt như tờ. Nhìn về phía lão hắc ánh mắt tràn đầy kính nể. Hôi Hùng Vương cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không thể tin được trước mặt cái này thổ chư yêu tinh cũng dám cùng hắn nói. Như vậy, ngươi nói cái gì? Ta, lão hắc vô ý thức muốn nói chút mềm lời nói, nhưng cái kia cùng nó tương tự âm thanh lại lần nữa vang lên. Ta nói ngươi cái này Hôi Hùng vừa nát lại xấu, như là đại ngốc nhóm. Cái này vừa nói. Lão hắc còn không mềm, phía sau chúng yêu trước mềm, cái này thổ chư muốn nghịch thiên a. Tốt, tốt, không nghĩ tới một cái kết đan yêu tu dám cùng ta nói như vậy. Xem ra ngươi là chán sống ý vị. Hôi Hùng Vương ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn, một đôi đại thủ hướng thẳng đến lão hắc bắt tới. Hắn hôm nay muốn đem cái này thổ chư yêu tinh đầu heo cho trước mặt mọi người vặn mất. Nhưng vào lúc này, tình huống đột biến, cái kia thổ chư yêu tinh trong tay đột nhiên xuất hiện một cây muôi lớn. Hướng hắn phủ đầu liền đập xuống. Cái quỷ gì vũ khí? Hôi Hùng Vương trong đầu lóe lên ý nghĩ này, vô ý thức nâng hai tay ngăn cản. Thế mà liền ở trong chớp mắt cái kia muôi lớn đột nhiên bạo phát ra không gì sánh kịp uy áp. Nhìn thấy một màn này. Hôi Hùng Vương sắc mặt kịch biến, đang lúc hắn muốn lui về phía sau tránh né thời điểm. Trước mặt thổ chư yêu tinh bên trên bỗng nhiên bạo phát ra một hồi cường đại đến cực điểm huyết. Mạch uy áp, đem hắn chấn trụ chốc lát, làm, chỉ là này nháy mắt thời gian. cái kia môi lớn liền đập vào hắn trên đỉnh đầu. Một tiếng vang rền, Hôi Hùng Vương toàn bộ bị đập thành nhão nhoẹt. Ngươi heo này, giả heo ăn thịt hổ. Hôi Hùng Vương trong cơ thể Nguyên Anh bay ra, hoảng sợ hô, bất quá cái này vừa nói, hắn mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào. Heo này là thật heo, cũng không có giả trang, không có lại tiếp tục suy nghĩ. Hôi Hùng Vương Nguyên Anh hướng về phương xa kích xạ mà đi. Muốn chạy, hỏi qua bổn vương sao? Lão Hắc duỗi ra móng heo, một đạo dữ dằn điện quang theo móng ở giữa bắn ra mà ra, trực tiếp trúng đích xa xa Hôi Hùng Vương Nguyên Anh. Hôi Hùng Vương hét thảm một tiếng, biến thành tro tàn. Chúng yêu nhìn thấy cái này thỏ đến chim khách hạ xuống một màn, quay hàm đều hoảng sợ rớt xuống. Vô cùng cường đại Hôi Hùng Vương vậy mà trong khoảnh khắc liền bị cái này thổ chư yêu tinh giết. Cái này hẳn là đang nằm mơ. Lão Hắc thu hồi móng heo, quay đầu nhìn về phía một đám yêu tộc, phát ra vô cùng uy nghiêm âm thanh. Hôi Hùng đã chết, Hắc chư đương lập, các ngươi nhưng có không phục? Chúng yêu nhìn xem uy phong lẫm liệt lão Hắc lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to. Chúng ta nguyện ý đi theo Hắc chư vương đại nhân. Nhìn xem một màn này, lão Hắc trong mắt quang mang bắn ra bốn phía. Tuy là mới vừa những cái kia so cũng không phải nó chủ động già, nhưng giờ phút này nó trong lòng vẫn là cực kỳ thoải mái. Nó cảm giác tại thời khắc này đạt tới chư sinh đỉnh phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN